Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 39, đặc thù ban thưởng. Chương 39, đặc thù ban thưởng, Diệp Sư Đệ. Không không, hiện tại phải gọi ngươi Diệp Sư Huynh. Đến, ta cho ngươi tính toán. Ngoại trừ bồi đi ra cái kia bộ phận, chúng ta tổng cộng kiếm 11 vạn lượng, chia đều. Ta và ngươi mỗi người, đợi một chút, ngươi trước tiên đem ta áp cái kia phần thưởng cho ta. Chúng ta lại bàn về cái kia một nửa. Thấy Diệp Chân khám phá chính mình tính toán nhỏ nhặt, Kim Nguyên Bảo mạnh mà vỗ đầu một cái. Ai nha, ngươi xem ta, như thế quên ngươi phần này đây. Chậc chậc, một bồi 10 a, ngươi cái này một phần thế nhưng là phần chính a. Cái này một bồi. Lúc này đầy tinh khiết thu nhập sẽ phải đại xúc thủy. Kim Nguyên Bảo lời kia nói được đứng đắn, phảng phất hắn là thực sự quên cái này một gốc dạ đồng dạng. Nói lên lời nói dối đến, gương mặt béo phì kia đều không mang theo một điểm đỏ. Diệp Chân cùng Mã Hồn cái kia một hồi, bắt lại hai khỏa tẩy tủy đan cùng 50 điểm tông môn điểm cống hiến. Ngoại trừ trả tiền vốn bên ngoài, Diệp Chân kiếm 2.500 lượng bạc, những này, Diệp Chân toàn bộ áp tiến vào hắn cùng với hồng báo trận này. Tính toán ra, Diệp Chân áp đi vào tổng giá trị, thì đến được 5.000 lượng bạc. Thế nhưng là, Diệp Chân cùng hồng báo trận này, tỷ lệ đặt cược thế nhưng là một bồi 10 đây này. Xoay tay một cái, Kim Nguyên Bảo liền thường cho Diệp Chân 5 vạn lượng bạc khoản tiền lớn. Thường Kim Nguyên Bảo khóe miệng cũng bắt đầu co quắp, lúc này đầy bàn khẩu thuần lợi nhuận cũng bất quá 11 vạn bạc xuất đầu. Cái này một bồi, tinh khiết thu nhập một nửa, liền toàn bộ thường cho Diệp Chân, nhưng mà này còn chưa xong, còn dư lại tinh khiết thu nhập bên trong, còn phải phân một nửa cho Diệp Chân. Đây là lúc trước ước định cẩn thận, có điều, đặt cược lúc ngoại môn đệ tử ở dưới rót đủ loại, có áp bạc, còn có áp đan dược, càng có trực tiếp áp tông môn cống hiến. Lúc này bới ra chướng, lại là cực kỳ phiền toái. Kim Nguyên Bảo lại là cực kỳ hào khí đem cái này tất cả tiền đặt cược hướng Diệp Chân trước mặt đẩy. Nói, Diệp Sư Huynh, ngươi tùy ý chọn đi, chọn đủ giá trị 8 vạn lượng bạc tiền đặt cược là được. Ngược lại có thể đặt cược đều là đồng tiền mạnh, những cái kia vụn vặt đồ chơi, toàn bộ giao cho ta xử lý. Nguyên Bảo a, ngươi mở cho ta đổ bàn, ta cho ngươi làm hắc mã, ngươi nói chỉ bằng hai ta cái này thiên sinh ăn ý. Cái này, Diệp Sư Huynh, cũng gọi là quá sinh phân sao? Kim Nguyên Bảo diễn xuất, đưa tới Diệp Chân hảo cảm, một câu miệng ước định. Hết mấy vạn lượng bạc khoản tiền lớn, nói bồi liền bồi đến đây, còn để hắn ưu tiên chọn lựa. Phần này hào khí, cũng không phải người bình thường có thể có. Diệp Chân cũng liền đã có kết giao tâm tư, dù là cái này Kim Nguyên Bảo là lạ một điểm. Thực sự, bảo ngươi lão Diệp được không? Mặc dù chúng ta đều là người tuổi trẻ, nhưng ta thích nhất gọi bằng hữu lão cái gì lão gì. Như vậy kêu vô cùng thoải mái a. Có thể a, như thế không thể, chỉ cần ngươi đừng tại cha ta trước mặt bảo ta lão Diệp liền thành. Lão Kim, lão Diệp, liếc nhau, hai cái thiếu niên đột nhiên cách mười mấy vạn lạng bạc cười lên ha hà. Kim Nguyên Bảo trong mắt càng là lóe ánh mắt khác thường. Lão Diệp, chúng ta bây giờ là huynh đệ đúng không? Ngươi muốn phân đi cái kia 3 vạn lượng bạc liền khỏi phải muốn đi. Hoặc là, những bạc này, chúng ta hai một thêm làm 5. Chia đều a, quan hệ này kéo một phát gần. Kim Nguyên Bảo liền nháy mắt ra hiệu bên trên cột bò lên. Cút, thân huynh đệ, minh tính sổ, vung tay lên. Diệp Chân cũng không chút nào khách khí đang đánh cuộc rót bên trong nâng lên vật mình cần. Ngược lại còn dư lại chỉ cần là có giá trị. Kim Nguyên Bảo cái này nhà buôn đều có thể xong. hai bình này ngưng chân đan, liền toàn bộ thuộc về ta. Lão Diệp, ngươi tâm cũng quá đen, ngưng chân đan một khỏa cũng không cho ta lưu. Kim Nguyên Bảo lật lên bạch nhãn, lão Kim, ngươi cũng đừng cho ta nói, ngươi không có làm được ngưng chân đan con đường. Hắc hắc, nội môn đệ tử ở Loạn Vân Phong, ta cũng là thường đi. Kim Nguyên Bảo không khỏi đắc ý nói. Song Kim Nguyên Bảo lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Diệp Chân chằm chằm vào một bàn này tiền đặt cược suy nghĩ. Cái này 5 bình huyết nguyên đan, còn có cái này 10 viên tẩy tủy đan, cũng thuộc về ta. Còn có chuyện này, lão Diệp, ngươi không phải luyện huyết ngũ trọng đỉnh phong, còn cầm huyết nguyên đan cùng tẩy tủy đan làm gì vậy? Đồ chơi kia đối với ngươi đã không có gì dùng a? Kim Nguyên Bảo hỏi, ta à, chuẩn bị về nhà một chuyến. Cha ta mẹ cho ta khổ cực nhiều năm như vậy, cũng nên ta hiếu kính bọn họ. Diệp Chân nói ra, hẳn là a, cái này tẩy tủy đan, liền là người bình thường phục dụng, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, trừ bỏ bệnh cường thân. Nhắc tới cha mẹ, Kim Nguyên Bảo thần sắc đột nhiên ảm đạm. Bất quá Diệp Chân nhưng không có phát giác. Còn dư lại, bạc ta lấy 2 vạn lượng, lấy thêm 2000 tông môn điểm cống hiến, liền đầy đủ hết. Thấy Diệp Chân chọn xong, Kim Nguyên Bảo đại thủ bao quát, còn dư lại cả bàn bảo bối bỗng biến mất. Sau đó sung sướng duỗi cái lưng mệt mỏi nói, có nơi này chút ít bảo bối, ta đột phá đến chân nguyên cảnh, ở trong tầm tay. Diệp Chân lại là chằm chằm vào Kim Nguyên Bảo gương mặt kỳ dị. Lão Kim, ngươi có chữ vật bảo bối. Đồ chơi kia, nghe nói không phải 1 vạn điểm cống hiến hối đoái một cái sao? Ngươi cũng quá có tiền a. Chim, ngươi xem ta tu vi, có tư cách hoa cái kia mua sao nhiều tài nguyên đổi đồ chơi kia? Đây là ta từ ngọn núi chính một cái học tập luyện khí chân truyền chỗ đó đào tới tàn thứ phẩm. Chỉ có nửa phương không gian, ta bỏ ra số đồ ấy. Kim Nguyên Bảo xông Diệp Chân duỗi ra một đầu ngón tay nói ra. 1000, đi, ngươi phải báo 1000, xem người ta không đập chết ngươi. 1 vạn lượng bạc, đây là ta giúp hắn một điểm nhỏ bề bộn nguyên nhân. Kim Nguyên Bảo nói ra, 1 vạn lượng bạc, nửa phương, cũng đủ có lợi. Lão Kim a, có cơ hội cũng cho ta làm cho một cái. Diệp Chân nói ra, không có vấn đề, ngươi lão Diệp mở miệng, nhất định ý nghĩ chuẩn bị cho ngươi đến. Ngay tại Diệp Chân cáo tự ý muốn lúc rời đi, Kim Nguyên Bảo đột nhiên giật một thanh Diệp Chân, nhìn trái phải một cái không ai. Hạ giọng xông Diệp Chân nói, lão Diệp, hôm nay đại sư huynh tựa hồ đối với ngươi đặc biệt để bụng. Có ý tứ gì? Không biết, ngược lại hắn đang tận lực nghe ngóng tin tức của ngươi. Nhất là ngươi 4 tháng còn là tạp dịch đệ tử đầu này. Để hắn rất là hiếu kỳ, hắn còn tận lực hỏi, ngươi trước kia là cái nào tạp dịch phong? Kim Nguyên Bảo nói ra. Diệp Chân lông mày lập tức nhíu lại, hắn nghe ngóng cái này làm gì? Không biết, Kim Nguyên Bảo một đám tay, ta cũng chỉ là cảm thấy kỳ quái, nhắc nhở ngươi một tiếng, đại sư huynh người này, rất tinh minh, có điều, cũng có thể là hiếu kỳ, có lẽ, hắn khả năng cảm thấy ngươi cái này tân tấn địa bảng thứ 2, có khả năng uy hiếp được hắn địa vị đi, có lẽ đi. Từ biệt Kim Nguyên Bảo, Diệp Chân chuẩn bị về trước đi tĩnh tư một phen. Hôm nay thu hoạch quá lớn, hắn cần thật tốt suy tính một chút. Thế nào lợi dụng những tư nguyên này mới có thể để cho thực lực phi tốc tăng lên. Trên đường đi, phàm là đụng phải Diệp Chân hắc y ngoại môn đệ tử, từng cái né tránh chắp tay chào, mở miệng một tiếng Diệp sư huynh, thần sắc kính sợ. Để Diệp Chân hơi có chút lâng lâng cảm giác, trên địa bảng thứ tự biến hóa, đã ngay đầu tiên truyền khắp toàn bộ Đông Lai Phong. Hôm nay 2 chàng đấu võ, một hồi Diệp Chân giết mã hồn, một cái khác chàng giết được Hồng Báo trọng thương. Càng có đồn đại, nếu không phải tông môn chấp sự ngăn lại, liền từng đã là địa bảng thứ hai Hồng Báo đều phải bị Diệp Chân xử lý. Lời đồn đãi này, để Diệp Chân tại Đông Lai Phong hung danh bùng cháy mạnh. Trực tiếp làm cho có chút ngoại môn đệ tử cùng Diệp Chân vấn an lúc. Vậy mà sẽ cà lăm, đây là thực lực trí thượng, trắng trợn cường giả vi tôn thế giới. Diệp Chân trở lại chỗ ở thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, Đông Lai Phong quản Phong Lưu chấp sự nhưng tại hắn trước cửa đang chờ. Bộ dáng kia, rõ ràng là đang chờ hắn. Ta đây tháng tông môn nhiệm vụ, đã sớm hoàn thành. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân cảm thấy không có gì bỏ sót địa phương, liền nghênh đón tiếp lấy. Gặp qua Lưu chấp sự, ha ha, Diệp Chân, chúc mừng ngươi a, chúc mừng ngươi một lần hành động đoạt được địa bảng thứ hai. Nhìn lấy Lưu chấp sự cái kia tràn đầy nụ cười khuôn mặt tươi cười, Diệp Chân mới đầu còn có chút ngoài ý muốn, lập tức liền bình thường trở lại. Trước kia lúc nào nhìn thấy cái này Lưu chấp sự đều là một trương lạnh như băng mặt chết, bây giờ thân phận của mình địa vị khác biệt, đợi gặp tự nhiên khác biệt. Diệp Chân, ta là nhìn ngươi lần đầu sát nhập địa bảng liền vọt tới địa bảng thứ hai, sợ ngươi không biết xông vào địa bảng thứ hai chỗ tốt, đặc biệt đến đây cáo chi ngươi. Lưu chấp sự nói ra, địa bảng trước 10 ban thưởng, không phải mỗi lần có thể lĩnh 4 khỏa huyết nguyên đan sao? Diệp Chân có chút nghi ngờ hỏi, đương nhiên không chỉ những này, ngoại môn đệ tử nếu là giết tiến địa bảng 3 vị trí đầu. Thế nhưng là có một hạng đặc thù ban thưởng. Lưu chấp sự nói ra, đặc thù ban thưởng, cái gì đặc thù ban thưởng? Diệp Chân ánh mắt mạnh mà sáng ngời, nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.